Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308, lộ tẩy rồi. Hai tên bao quát ở trên đối với cùng một tên nam tính có độ thiện cảm nữ tính gặp nhau sẽ dẫn phát tu la chàng. Đây là Michiray chơi qua phần đông hậu cung hướng Gao game về sau tổng kết ra một đầu thiết luật. Nhất là lúc này, hắn cùng Phu Hua tại hẹn hò. Nếu như bị Bronia thấy được, ngẫm lại cũng cảm giác kích thích. Có chút nhức đầu xoa ấn đường. Michiray lâm vào trầm tư. Mặc dù dự đoán lát nữa có xung đột nhau tình huống phát sinh, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Muốn để Phu Hua cùng Bronia dịch ra, có mấy loại biện pháp. Loại thứ nhất, thừa dịp Bronia còn chưa lên tới thời điểm, ta cùng Phu Hua lập tức rời khỏi phòng trò chơi. Nhưng là loại biện pháp này không tốt hướng Phu Hua giải thích. Hơn nữa về thời gian chưa hẳn tới kịp. Loại thứ hai, ta mang theo Phu Hua trốn đi, để Durando đi quần nhau Bronia, đem Bronia đẩy ra. Nghĩ tới đây, Michiray trong đầu tự động hiện ra Durando lạnh lùng gương mặt cùng bất thiện ngôn từ tính cách. Lắc đầu, để Durando đi đem Bronia dẫn ra không quá hiện thực. Xem ra chỉ có thể lựa chọn một biện pháp cuối cùng. Để Durando ngăn chặn Phu Hua, do ta tự mình đi đem Bronia dẫn ra. Michiray hạ quyết tâm, đè lại trên tay phải ẩn hình vô hạn tai nghe. Hạ giọng, hướng Durando truyền đạt mệnh lệnh. Durando, tiếp xuống ta phải đi ra ngoài một bận. Đem Bronia dẫn ra, người phụ trách đem Phu Hua ngăn chặn. Tốt nhất có thể giúp ta kéo dài 10 phút đồng hồ thời gian. Tuân mệnh, Durando ngắn gọn ngay thẳng thanh âm vang lên. Hạm trưởng, nhìn người sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Là sinh bệnh sao? Một bên Phu Hua chú ý tới Michiray vẻ mặt không đúng. Nghiêng đầu lại, mang trên mặt quan tâm. Không có, chính là ta đột nhiên có chút đau bụng. Đi trước đi nhà vệ sinh. Ngươi đứng ở chỗ này không muốn đi lại. Michiray xoa bụng, nhè răng trợn mắt hướng phòng trò chơi chỗ sâu đi đến. Hạm trưởng, bụng của ngươi đau có nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi trên chiến hạm phòng y tế trị liệu một cái? Phu Hua lo lắng nhìn xem Michiray, đi theo hai bước, một bộ muốn tùy hành bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đợi tại nơi đó liền tốt. Ta rất nhanh liền trở về. Michiray khoát tay áo, ra hiệu Phu Hua yên tâm. Cái này, tốt a. Phu Hua tay phải vươn ra một nửa sau buông xuống. Đáp ứng, nhìn xem Michiray biến mất ở trước mặt mình. Ở một bên máy chơi game trước tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Trên mặt vẫn mang theo lo lắng. Tự lẩm bẩm, hạm trưởng làm sao có đột nhiên đau bụng đâu. Có phải hay không là buổi sáng ăn xấu bụng? Chờ hắn đi nhà cầu xong trở về. Ta còn là dẫn hắn về đến phòng nghỉ ngơi đi. Còn có, cũng không biết hạm trưởng có hay không mang giấy. Quả nhiên, ta còn là cần phải đi qua nhìn một chút. Phu Hua phất một vị quan tâm hài tử ra trường. Lo lắng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đang muốn theo sau nhìn xem. Đúng lúc này, phía sau của nàng có thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Đát, đát, phảng phất giày cao gót va chạm mặt đất, lại giống là sắt thép giao kích. Một tên dẫn theo màu trắng kỵ sĩ trường thương, mặc trắng xanh đan xen áo giáp, dáng người cao gầy nữ tử chậm rãi đi tới. Màu trà tóc quăn rủ xuống tại sau lưng, cực đẹp trên mặt bao trùm lấy lạnh lùng, tựa như băng sơn. Xanh biếc như ngọc bích sắc nhãn trong mắt, phản chiếu lấy Phu Hua khuôn mặt. Durando, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem cô gái trước mặt, Phu Hua kinh hô một tiếng, lông mày ngưng lại, vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Ta, Durando quét Phu Hua liếc mắt, đi đến bên cạnh nàng, thần sắc bình tĩnh trả lời. Đến chơi game, Phu Hua lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. luôn luôn lấy khắc khổ nỗ lực xưng, chưa hề lười biếng quá, cũng chưa từng có bất luận cái gì giải trí hành vi ngươi. Vì sao lại đột nhiên muốn chơi game? Nghe thấy lời này, Durando không có phản bác, cũng không có trả lời, chỉ là ngồi ở phu hua bên cạnh thân, một món tên là Homu Đại Loạn Đấu, cách đấu loại trò chơi phía trước. Đem trong tay Black Orchid and White Lily tựa vào một bên. Phát ra, cạch, một tiếng vang giòn. Sau đó, Durando quay đầu nhìn về phía phu hua. Màu xanh biếc đôi mắt bên trong lóe ra tựa như lợi kiếm hàn quang, tràn đầy khiêu khích ý vị. Cùng một chỗ sao? Phu hua thật sâu ngắm nhìn Durando, cảm thụ được trong mắt nàng chiến ý. Sau một lúc lâu chăm chú nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Được, một phương hướng khác, phòng trò chơi chỗ sâu. Michiray không có thật đi nhà cầu, mà là trốn ở một cái thể tích khổng lồ máy chơi game về sau. Quan sát đến phu hua, khi nhìn đến phu hua cùng Durando đồng thời ngồi xuống, bắt đầu chơi game về sau, Michiray nhẹ nhàng thở ra. Không phải nói chuyện phiếm mà là chơi game à? Thật giống là Durando tác phong. Bất kể như thế nào, đem phu hua ngăn chặn liền tốt. Tiếp xuống liền đến phiên ta. Michiray thấp giọng tự nói, trong mắt có phạn văn hiện lên, thân thể bên ngoài một tầng hư ảo ánh sáng màu vàng ngưng tụ, hóa thành phu hua dáng vẻ, bao trùm tại thân thể của hắn bên ngoài, biến thành một tầng xác ngoài, bắt chước ngụy trang phu hua. Trong khoảnh khắc, Michiray liền biến thành phu hua bộ dáng, một thân xanh nhạt sắc lộ vai áo thun. Lông mày tinh tế hẹp dài, đôi mắt xanh triệt thông thấu, mỹ lệ bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Ngay tiếp theo chiều cao của hắn đều rút nhỏ 10 cm. Bất quá đây cũng không phải là thật thu nhỏ, mà là đối tia sáng vặn vẹo về sau, sinh ra thị giác bên trên ảo giác, cùng thủy tinh thương thành biến hình dược tề so sánh. Voi oan giang bắt chước ngụy trang năng lực không cần tiêu hao thủy tinh. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là chỉ có thể bắt chước bề ngoài cùng thanh âm. Biểu lộ cùng ngôn hành cử chỉ đều muốn dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Không phải vậy khó tránh khỏi bị người vạch trần. Còn tốt, cùng phu hua ở chung được thời gian dài như vậy, đối với nàng giọng nói đã đại khái hiểu rõ. Hơn nữa Bronia cùng phu hua quan hệ chỉ có thể coi là bình thường. Bình thường cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Ta cần phải đầy đủ lừa qua nàng. Nghĩ như vậy, Michiray cẩn thận từng ly từng tí, mượn nhờ game khác nhau máy làm che chắn, tại phu hua cùng Durando thị giác điểm mù bên trong tiến lên. Ra phòng trò chơi, đi tới thang máy chỗ. Thang máy bề ngoài thoạt nhìn như là một cái hình bầu dục trứng gà, bao trùm lấy màu trắng sắc ngoài, cửa lớn là hơi mờ, bên trái có màu xanh lam đồng hồ điện tử, phía trên có màu đỏ số tầng trừ một, cùng một cái hướng lên mũi tên, xem ra Bronia đã ngồi lên thang máy. Thấy cảnh này, Michiray trong lòng sinh ra ý nghĩ này, theo bản năng tại trong đầu tổ chức tìm từ. Chủ yếu là vì giải thích một chút rút thưởng tỷ lệ rơi đồ quá cao sự tình. Sau đó lại đem Bronia khuyên đi. Tốt nhất để nàng đến trưa đều không cần đi ra ngoài. Ngay tại suy tư, Michiray nghe thấy, suy, một tiếng vang nhỏ. Thang máy đến, đại môn mở ra, Bronia từ bên trong đi ra. Hôm nay Bronia mặc cùng giống như hôm qua váy dài trắng. Chỉ bất quá phía dưới không có mặc cường thực bọc thép, đem tinh tế trắng noãn chân hoàn toàn bạo lộ ra, phía dưới là tựa như ngó sen non mầm bàn chân nhỏ, mượt mà vỏ sò trên móng tay lóe ra hồ quang, đạp trên một đôi mang theo hơi mờ dây lụa dày sang đan. Michiray cũng không phải là chân khống, nhưng nhìn đến này đối với phấn nộn bàn chân, nhưng trong lòng kìm lòng không được sinh ra một loại muốn đem chơi xúc động. Đã có thể khôi phục lại tự do đi bộ, thật tốt, thấp giọng tự nói. Michirin nhìn về phía Bronia, gương mặt không lộ vẻ gì, tựa như pho tượng trên mặt tản ra trân châu sáng bóng. Trong mắt màu xám bên trong lóe ra hào quang sáng tỏ. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Tại tay phải của nàng bên trong, cầm một cái giống như là tham chắc khí đồ vật. Phía trên nổi lơ lửng một cái màn sáng. Có Michie xem không hiểu đường cong đồ thổi qua. Những chuyện này nói đến dài dằng dặc. Chân thật thời gian bất quá một cái chớp mắt. Michie đã khống chế lông mày của mình chọc lên. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phát ra giống như phu hua thanh âm trầm thấp. Bronia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tìm tới ngươi, lớp trưởng, nghe được thanh âm. Bronia ngẩng đầu, nhìn thấy Michire, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, kiểm tra đến dị thường đồ hình. Cùng trong đầu cơ sở dữ liệu không hợp, Bronia không cách nào xác nhận trước mặt mục tiêu thân phận. Hỏng bét, chẳng lẽ, lộ tẩy rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.